Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Minh Hoàng vẫn tỉnh bơ, không chào lại cũng không nói gì thêm. Vừa như không nhìn thấy, quay mặt đi tiếp tục làm việc. Đây đúng là cái cách mà anh luôn đối xử với cô hàng ngày. Phương Nhi thấy vậy, tức tối dậm chân xuống đất rồi bỏ đi. Cô không quên mạnh tay đóng sầm cánh cửa lại. Cô vừa đi, Minh Hoàng nhìn ra ngoài cánh cửa rồi mỉm cười. Đừng cau có, sắp thành bà già rồi. Đêm, màn sương mờ bao phủ không gian, hơi lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách. Đêm dài cũng thật tĩnh mịch, là thời điểm để con người ta suy ngẫm về mọi thứ. Đêm nay sẽ có hai con người cùng mất ngủ. Trằn trọc xoay chuyển trên chiếc giường lớn, Minh Hoàng không thể chợp mắt. Anh suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm nay. Có lẽ từ đây anh sẽ thay đổi cái nhìn về Phương Nhi, cái con bé luôn gây rắc rối và suốt ngày đeo bám anh. Và Minh Hoàng nhận ra rằng cô gái đó rất quan tâm đến anh, chỉ là cách quan tâm ấy có chút thái quá, khiến một người vốn cô độc như anh sẽ cảm thấy khó chịu. Những cử chỉ vụng về và hậu đậu, khuôn mặt với đủ loại cung bậc cảm xúc, tất cả mọi thứ của Phương Nhi, Minh Hoàng đều ghi nhớ rất rõ. Trải qua ngày hôm nay, Minh Hoàng nhận ra mình chưa bao giờ thực sự ghét Phương Nhi, chỉ là tính cách giữa hai người đều giống nhau, đó là rất ngang ngược và cố chấp, cho nên chẳng ai chịu thua ai. Cứ ngỡ là ghét nhau, nhưng lại thân thiết với nhau từ lâu. Đột nhiên, Minh Hoàng lại nghĩ đến chiếc bánh sinh nhật mà Phương Nhi làm để dành tặng cho anh. Rồi anh bật cười lớn một mình trong căn phòng. Anh lại nhớ đến câu nói của cô lúc vào bếp. Không cần đâu, tôi muốn tự tay mình làm. Và cả... Vậy thì, điều ước của cậu chắc chắn trở thành sự thật thôi, bởi vì tôi sẽ là người thực hiện điều đó. Thì không còn cười nữa. Hồi tưởng lại, Minh Hoàng luôn có cảm giác mỗi khi Phương Nhi nói ra những điều khác lạ như vậy, cô đều nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt đó dường như chất chứa một điều thầm kín gì đó muốn nói ra. Đang miên man suy nghĩ, anh bỗng nhớ lại một câu nói của Lâm Phong ở quán bar khi đó. Nhưng tao có cảm giác cậu ấy rất thích mày. Và dường như anh đã tìm ra câu trả lời cho mọi nghi vấn lúc này. Minh Hoàng ngồi bật dậy thì thầm nói, chẳng lẽ là thật sao? Ở một nơi nào đó cũng có một ai đó không ngủ được. Phương Nhi nằm gọn trên một chiếc giường trong căn phòng nhỏ của cô. Nét mặt trầm tư đang hiện hữu của cô khác hẳn so với khuôn mặt vô tư, hồn nhiên và hay cười hàng ngày. Phương Nhi nhớ về Minh Hoàng, người bạn của cô suốt gần 3 năm cấp 3 qua. Trong suốt thời gian qua, Phương Nhi không thể hiểu nổi tại sao mình luôn bị cậu bạn đó căm ghét và xa lánh. Cô cũng biết rằng mình khiến cho cậu ấy khó chịu vì sự đeo bám đến dai dẳng. Nhưng không biết từ khi nào, điều đó đã trở thành thói quen của cô và có lẽ cô sẽ chẳng hiểu nổi bản thân mình cho đến khi Lâm Phong nói. Yên tâm đi, tớ sẽ mang tên điên ấy trả về nguyên vẹn cho cậu. Vào buổi chiều hôm đó thì mọi chuyện đã thay đổi. Từ khi đấy, Phương Nhi đã suy nghĩ rất nhiều về Minh Hoàng. Tại sao cô luôn làm những điều ngớ ngẩn ấy? Vì ai và vì cái gì? Rốt cuộc thì mọi uẩn khúc cũng đã được giải đáp, bởi vì cô đã hiểu rõ thứ mình muốn là gì. Phương Nhi nhắm mắt lại, hình ảnh của Minh Hoàng hiện lên trong tâm trí. Cô chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói nhỏ, tớ thích cậu, Minh Hoàng. Buổi sáng mùa thu, ánh nắng ban mai rực rỡ len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu vào những chiếc bàn học sinh được xếp ngay ngắn trong lớp. Bàn cuối cùng phía trong góc lớp, Minh Hoàng đang ngồi một mình ở đó, cầm cuối với chiếc máy điện thoại. Mọi tiếng ồn ào trong phòng học đều không làm ảnh hưởng đến sự chuyên chú của anh, cho đến khi có một người bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Quay lại nhìn một lần, Minh Hoàng thấy khuôn mặt tươi cười của Phương Nhi. Chào. Rồi cô giơ tay lên. Minh Hoàng không nói gì, chỉ quay đi rồi lại gục mặt xuống bàn với chiếc máy điện thoại. Nhưng trên môi anh là một nụ cười thoáng qua. Phương Nhi chỉ nhún vai, thái độ này cô đã quá quen thuộc rồi, nhưng chưa có điều gì có thể khiến cô chùn chân mỏi gối. Phương Nhi nghịch ngợm vài món đồ trên bàn của Minh Hoàng, rồi lại lật xem từng quyển vở của anh. Cậu còn chơi chép bài cho cẩn thận được sao? Vậy cậu muốn chết thiệt cả tháng hay cả năm? Phương Nhi đưa quyển vở hôm qua ra trước mặt Minh Hoàng. Trẻ con, đừng có kịch ngậm lung tung nữa, người lớn đang rất mệt mỏi. Rồi anh giật lại đồ của mình trên tay Phương Nhi. Phương Nhi tròn mắt, cô thực sự bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Minh Hoàng biết nói ra lời trêu chọc người khác. Nhưng thay vào đó, Phương Nhi lại hành động bằng mọi phương thức như thường ngày. Cô đứng dậy, bắt đầu xắn tay áo lên, đưa một chân dẫm lên ghế và hùng hổ nói, chắc là hôm nay uống nhầm thuốc rồi, cho nên cậu bé ăn nói hồ đồ như vậy có phải không? Minh Hoàng thấy vậy, anh nhanh chóng đứng lên và chạy ra khỏi chỗ ngồi tránh xa Phương Nhi, bởi vì cô gái này mà tức điên thì chẳng gì có thể ngăn cản được. Này Phương Nhi, cô thôi ngay đi, con gái con đứa gì mà lúc nào cũng rơi nắm đấm ra dọa người khác thế? Minh Hoàng vừa nói xong liền chạy vội ra khỏi cửa lớp. Tôi bảo kệ, Nhưng hôm nay thì cậu chết với tôi rồi. Phương Nhi vừa nói vừa đuổi theo Minh Hoàng ra ngoài. Hình ảnh hai cô cậu học trò với bộ quần áo trắng tinh khôi đang rượt đuổi nhau trên sân trường càng tốt đẹp thêm cho một thời tuổi học trò đầy ắp những kỷ niệm. Phương Nhi, cô bắt nạt vì tôi là con trai sao? Thật quá đáng. Minh Hoàng vừa chạy vừa quay lại nói với cô. Gì chứ, cậu là con trai thì có liên quan gì? Phương Nhi cũng đang chạy đuổi theo Minh Hoàng. Sao lại không? Con trai không được phép đánh con gái, nhưng con gái thì hoàn toàn có thể. Đó không phải là điều vô lý sao? Thật không ngờ cô lại ngốc nghếch đến như vậy. Minh Hoàng nói mất lèo rồi tự cười to, âm thanh vang lên khắp sân trường. Phương Nhi lúc này mới hiểu ra, thật không ngờ tên này lại có thể nói năng một cách chọc xoáy người khác như vậy. Điều đó khiến cô càng tức điên lên, cố gắng chạy thật nhanh hơn nữa để bắt kịp Minh Hoàng. Quái! Và cuối cùng, Minh Hoàng đã bị tóm gọn trong tay Phương Nhi. Xem cậu chạy đi đâu? Phương Nhi nở nụ cười đắc ý, nhưng bàn tay thì vẫn đang túm chặt áo của Minh Hoàng. Đầu hàng! Minh Hoàng giơ hai tay lên đầu, quay lại nói với Phương Nhi. Phương Nhi bật cười một cái, buông tay trả tự do cho Minh Hoàng, còn anh thì mở to mắt ngạc nhiên. Hôm nay, tâm trạng tôi cực kỳ tốt. Nói rồi, Phương Nhi đưa tay ra vươn vai. Nên tôi sẽ tạm tha cho cậu lần này, cậu hãy cảm thấy mình thật may mắn đi. Minh Hoàng bỗng nhiên cũng cười, nhưng cả anh buồn cười chính là sự trẻ con trong lời nói của Phương Nhi. Trong một góc khuất nơi hành lang, Lâm Phong đang đứng đó quan sát tất cả mọi chuyện. Dù đứng cách khá xa, nhưng anh lại nghe thấy rất rõ tiếng cười đùa của Phương Nhi và Minh Hoàng. Khoanh tay trước ngực, Lâm Phong nhìn hai người họ với một ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc đến khó hiểu. Bỗng nhiên thở dài, rồi anh quay người bước đi. Ánh nắng mặt trời buổi hoàng hôn cuối ngày đã yếu dần, giờ tan trường, từng lớp học sinh kéo nhau ra về. Phương Nhi đứng giữa sân trường, trên vai cô là chiếc cặp sách của mình, còn trên tay là một chiếc cặp sách quai chéo màu đen khác, đó là của Minh Hoàng. Anh trốn tiết học cuối cùng khiến cô bây giờ phải đi tìm kiếm một cách khổ sở. Đi qua từng dãy hành lang, đến vườn hoa sau khu nội bộ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh ở đâu. Vẫn còn một nơi nữa, đó là sân bóng. Sân thể thao nằm sau dãy nhà cuối cùng của trường. Buổi chiều sân bóng thường rất náo nhiệt và đông đúc, nhưng không hiểu sao khi cô đến đó, nơi đây lại có chút vắng vẻ và tĩnh lặng. Đảo mắt qua một vòng, Phương Nhi có thể nhận ra ngay Minh Hoàng đang nằm ở góc sân. Chạy đến đó, Phương Nhi dùng chân đá vào người Minh Hoàng vài cái, đánh thức anh ra khỏi giấc ngủ. Cậu thật là, nơi nào không chọn lại chọn nơi này để ngủ. Minh Hoàng mở mắt, đã thấy khuôn mặt của Phương Nhi. Anh thở dài, dù có ở bất kỳ xó xỉnh nào thì cô gái này cũng sẽ tìm ra anh một cách dễ dàng. Có sao đâu, nơi này rất dễ chịu. Có cỏ ở dưới đất, có mây ở trên trời, vậy nên tôi thích nơi này. Minh Hoàng vẫn nằm đó ung dung nói. Được, vậy tôi cũng sẽ thích nơi này. Phương Nhi nói một cách hồn nhiên, rồi cô cũng bỏ hai chiếc cặp sách ra và nằm xuống bên cạnh anh. Minh Hoàng ngay lập tức quay lại nhìn Phương Nhi, lại là chỗ những hành động và lời nói kỳ lạ khiến anh không thể hiểu nổi. Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Còn không chớp mắt nữa? Phương Nhi nhìn Minh Hoàng. Không có gì. Minh Hoàng tỏ rõ vẻ lúng túng. Tôi ngủ tiếp đây. Phương Nhi không nói gì nữa. Một khoảng lặng lại bao trùm giữa hai người. Bỗng nhiên, Phương Nhi đặt một bên của chiếc headphone vào tai Minh Hoàng, bên tai còn lại đã trên tai cô. Minh Hoàng vừa định giật ra khỏi tay, nhưng lại nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng của bài hát, điều đó khiến anh có chút tò mò. Bài gì đây? Sao mà buồn thế này? Hay đúng không? Đây là bài hát Forever. Phương Nhi nói nhỏ, cô đang chìm đắm vào từng ca từ của bài hát. Con gái như cô mà cũng thích loại nhạc như vậy sao? Minh Hoàng cười khẩy. Phương Nhi bĩu môi rồi không nói gì nữa. Đừng nên chấp nhận những lời nói vớ vẩn này của Minh Hoàng, không chừng hai người lại cãi nhau một lần nữa. Miệng lẩm bẩm hát, Phương Nhi vừa nhìn lên trời, ngắm những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi. Thỉnh thoảng, có vài cơn gió nhẹ thổi lướt qua, thổi bay những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô. Cảm thấy có ánh mắt luôn chăm chú nhìn mình, Phương Nhi quay sang bên cạnh. Đúng thật là như vậy, Minh Hoàng đang chằm chằm nhìn cô. Sự ngượng ngùng bao trùm lấy hai người, Minh Hoàng thấy mình bị phát hiện, liền quay mặt đi luôn. Nhưng bỗng nhiên, Phương Nhi hét thật to, phá vỡ sự ngượng ngùng. Thôi chết rồi. Rồi bật dậy như lò xo. Sao vậy? Minh Hoàng thấy vậy, cũng ngồi dậy và hỏi Phương Nhi. Cậu quên rồi sao? Trực nhật, một tuần. Rồi cô quay sang nhìn Minh Hoàng một cách khổ sở. Ừ, cô không nói tôi cũng quên luôn. Minh Hoàng nói một cách đăm chiêu. Cậu đừng ở đó mà nói những lời nhảm nhí nữa, còn không mau về lớp. Phương Nhi kéo tay Minh Hoàng, cũng không quên hai chiếc cặp sách. Rồi hai người khẩn trương chạy về lớp. Nhớ lại chuyện bị cô giáo phạt, Phương Nhi càng thêm giận Minh Hoàng. Tất cả đều do cậu ta, còn khiến cô bị vạ lây. Mọi hình ảnh của Phương Nhi và Binh Hoàng đều được thu vào tầm mắt của Lâm Phong đang ngồi trên khán đài. Anh đứng lên và lặng lẽ rời đi. Ở quầy rượu trong một quán bar nơi giữa trung tâm thành phố, hôm nay nơi này bỗng vắng vẻ. Lâm Phong đang ngồi một mình ở đó. Một lúc sau, Minh Hoàng đến và tới ngồi cạnh Lâm Phong. Minh Hoàng nhìn thấy vài vỏ chai rượu bên cạnh liền hỏi: "Mày sao thế? Rất ít khi mày uống nhiều như thế này." "Ừ, tao đang rất mệt mỏi." Nói rồi Phong lại uống tiếp. "Vậy thì tao sẽ uống cùng mày." Minh Hoàng giật lấy ly rượu trên tay Lâm Phong, uống một hơi dài. Lâm Phong chỉ chậm ngâm nhìn. Một lúc sau, anh mới cất tiếng hỏi Minh Hoàng: "Mày có thích Phương Nhi không?" Minh Hoàng chợt cựng người. "Hình như mày rất tò mò về chuyện này." "Mày trả lời đi." Minh Hoàng không biết phải nói gì, bởi vì thực sự anh cũng không biết rằng mình đối với cô gái kia có tình cảm gì. "Mày im lặng là sao? Chẳng lẽ mày thực sự đang trêu đùa Phương Nhi?" "Không phải." Minh Hoàng lập tức phản bác, cái từ trêu đùa rất khó nghe. "Không, vậy mày có tình cảm với cậu ấy?" Lâm Phong tiếp tục gặng hỏi. Minh Hoàng một lần nữa im lặng. "Mày thôi ngay đi, nếu đã không có tình cảm thì đừng làm như vậy nữa." Lâm Phong nói rõ từng câu từng chữ. "Tao đã làm gì?" Minh Hoàng khó hiểu. "Làm những việc khiến đối phương hiểu lầm." Khuôn mặt Lâm Phong bỗng đỏ bừng, đó có thể do tác động của men rượu và cũng có thể là ngọn lửa đang cháy bùng trong lòng anh. "Đối với mày, điều đó rất bình thường, nhưng với cô ấy thì lại khác." Những lời này Lâm Phong chỉ nói trong lòng. Minh Hoàng bỗng bật cười một tiếng. "Mày gọi tao đến đây chỉ để truy vấn những chuyện này thôi sao?" "Đúng vậy." Lâm Phong thẳng thắn thừa nhận. "Tại sao? Và tại sao mày lại quan tâm đến chuyện này như vậy?" Minh Hoàng ngờ vực, dường như anh đã đoán ra được một điều gì đó. "Bởi vì tao thích Phương Nhi, lý do đó đã đủ để quan tâm chưa?" Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt Minh Hoàng, nói ra tất cả mà không một chút do dự. Cảm giác như tai ù đi, nhưng Minh Hoàng vẫn nghe rõ điều mà Lâm Phong nói. Cảm xúc rối bời, nhưng anh có thể cảm nhận được sự khó chịu đến cực điểm đang trào dâng trong lòng mình. Vậy là Minh Hoàng cũng đã hiểu rõ vì sao mỗi lần anh bỏ mặc Phương Nhi thì Lâm Phong đều là người đến bên và dỗ dành cô ấy. Làm bạn với Lâm Phong lâu như vậy, tại sao anh lại không nhận ra một sự thật quá rõ ràng này? "Đã lâu chưa?" Minh Hoàng hỏi, âm thanh bỗng trở nên khàn khàn, cổ họng khô khốc. 3 năm rồi, mày nghĩ xem có lâu không?" Minh Hoàng bỗng nhắm chặt mắt lại, chưa bao giờ anh có cảm giác thế này, cái cảm giác vừa khó xử vừa khó chịu. "Mày từng nói Phương Nhi rất thích tao, có phải thật sự như vậy không?" Minh Hoàng mở mắt ra, nói một cách khó khăn. Bỗng nhiên, một cú đấm thật mạnh của Lâm Phong giáng xuống khuôn mặt của Minh Hoàng, khiến anh ngã về phía sau. "Đồ ích kỷ, mày đã không có chút tình cảm nào, thì việc Phương Nhi thích mày có ý nghĩa gì không? Chẳng lẽ mày muốn lợi dụng tình cảm của cô ấy sao?" Lâm Phong như nổi điên lên, rồi anh túm lấy cổ áo của Minh Hoàng. "Nhưng tao không cho phép." Rồi buông Minh Hoàng ra và rời đi. Minh Hoàng vẫn nằm đó, anh bật cười một tiếng. Hai người bạn đánh nhau vì một cô gái, không ngờ câu chuyện này cũng diễn ra giữa anh và Lâm Phong. Nhưng tại sao lại liên quan đến Phương Nhi chứ? Tại sao Lâm Phong lại thích Phương Nhi? Câu trả lời không còn quan trọng, quan trọng là kết quả của nó đang bày ra trước mắt là một sự thật. Minh Hoàng cảm thấy cuộc sống này thật phức tạp, có những thứ muốn cũng không thể. Minh Hoàng đứng dậy, phủi sạch mọi bụi bặm của nền đất trên người, rồi tiếp tục ngồi vào đó và uống. Chỉ có sót, rồi đưa lên miệng nốc cạn, giống như một cái máy. Minh Hoàng chỉ biết mình uống rất nhiều, đôi mắt bắt đầu mờ dần. Anh chìm vào giấc ngủ, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh của Phương Nhi, muốn xóa tan đi hết nhưng không thể. Từ trong cơn mơ, Minh Hoàng cảm thấy sự khó chịu trong cơ thể. Anh liền đôn hết tất cả những thứ tạp nham đang đọng lại trong dạ dày của mình một cách vô thức. "Oái!" Một tiếng hét nhỏ vang lên. Một lúc sau, Minh Hoàng cảm nhận được có một chiếc khăn đang lau nhẹ lên khuôn mặt của anh, gạt đi những vết bẩn còn đọng lại trên khóe môi. Từ từ mở mắt ra, hình như đây không còn là không gian đen tối và ồn ào của quán bar nữa, mà nó giống như căn phòng của anh. Đôi mắt vẫn chẳng thể mở to, nhưng những hình ảnh mờ nhạt cũng khiến anh biết được trong phòng còn có một người nữa. "Ai thế?" Minh Hoàng hỏi trong cơn say. "Là tôi." Phương Nhi cất giọng. "Sao cậu uống nhiều thế?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Minh Hoàng vừa kích động vừa giận dữ. "Lại là cô? Sao lúc nào cũng là cô? Sao cô cứ bám giết lấy tôi?" Minh Hoàng giận dữ quát to. "Cậu sai rồi, mau nghỉ ngơi đi." Phương Nhi bình tĩnh khuyên nhủ, cô đưa tay đắp chăn cho anh. Nhưng điều đó lại khiến Minh Hoàng càng gay gắt hơn. Anh bỏ tay cô ra, rồi hất luôn cả cái bình hoa nhỏ nằm trên bàn ngay bên cạnh giường xuống nền nhà. Một tiếng xoang vang lên thật lớn. Tại cô, tất cả là tại cô. Cô đã phá hủy và làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi. Cô hãy tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Không bao giờ, hãy biến đi. Minh Hoàng quát lên, rồi anh gục xuống và chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh không biết rằng mình đã vô tình làm tổn thương đến Phương Nhi một cách nặng nề. Lặng lẽ cúi xuống, Phương Nhi nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ. Cô không muốn sáng mai thức dậy Minh Hoàng sẽ bị thương vì chúng. Dọn dẹp xong, Phương Nhi đi ra khỏi nhà Minh Hoàng. Cô bước đi một cách vô định, chỉ biết rằng mình phải đi. Đi thật xa để Minh Hoàng không còn phải nhìn thấy cô nữa. Khi nhận được một cuộc gọi từ số máy của Minh Hoàng, cô đã rất vui mừng. Nhưng lúc bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia không giống Minh Hoàng chút nào. Thì ra, đó là một nhân viên phục vụ ở quán bar. Nghe anh ta nói, Phương Nhi đã vô cùng lo lắng, vội vàng chạy đến đó. Thấy Minh Hoàng đang say mềm, nằm gục bên bàn rượu, cô đã nhanh chóng đưa anh về nhà chăm sóc chu đáo. Nhưng kết quả nhận được là... Bước ra khỏi tòa nhà chung cư từ lúc nào, Phương Nhi tiếp tục đi bộ trên vỉa hè. Đường đêm vẫn có rất nhiều xe cộ qua lại, có những âm thanh ồn ào từ các phương tiện giao thông hay những luồng ánh sáng đầy màu sắc từ những cửa hàng tạp hóa trên phố. Nhưng tất cả mọi thứ lúc này đều không thể tác động đến Phương Nhi. Cái câu nói của Minh Hoàng cứ quay quẩn trong đầu cô, nhất là hãy biến đi. Những câu từ ấy thật đáng sợ, khiến Phương Nhi cảm nhận được rõ nỗi đau quặn thắt ở tận sâu trong đáy lòng. Bỗng, Phương Nhi ngồi bệt xuống bên vệ đường, đôi mắt vô hồn vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía trước, rồi một giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên má. Cậu thật sự ghét tớ như vậy sao? Cô gục mặt xuống, nước mắt cứ chậm rãi tuôn, một giọt, hai giọt, ba giọt. Đột nhiên, một người con trai lại gần và ngồi xuống bên cạnh Phương Nhi. Lần đầu tiên, tớ thấy cậu khóc. Phương Nhi nhìn sang bên cạnh là Lâm Phong. Cô vội vàng quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình. Sao cậu lại ở đây? Phương Nhi lắp bắp hỏi, giọng nói cô đã khàn khàn đi từ lâu. Đi dạo phố, còn cậu? Lâm Phong nói, nhưng ánh mắt anh vẫn không nhìn Phương Nhi, bởi vì những giọt nước mắt kia... Tớ... Phương Nhi không biết phải nói gì. Nếu không thể nói thì không cần nói. Lâm Phong mỉm cười, nhưng lòng anh lại như có ngàn mũi kim đâm thủng. Tại sao lại không biết chứ? Với tính cách ngông cuồng của tên kia thì chắc chắn những chuyện này đều là do hắn gây ra. Mà người phải chịu tổn thương nhiều nhất chỉ có cô gái này mà thôi, là người ngoài cuộc. Nhưng Lâm Phong hiểu rõ mọi chuyện hơn bất cứ ai. Nhưng người ngoài cuộc vẫn mãi là người ngoài cuộc, chỉ có thể đứng nhìn từ đằng xa. Đi thôi nào, tớ sẽ đưa cậu về. Lâm Phong đứng lên, nói với Phương Nhi một cách phần chấn nhất. Phương Nhi nghe theo lời của Lâm Phong, hai người cũng bước đi trên con phố đông đúc, không ai nói với ai một lời. Họ chỉ đơn giản là đi cùng nhau. Phương Nhi cúi mặt để che giấu đi đôi mắt vẫn còn hoen đỏ. Lâm Phong đi bên cạnh, anh luôn nhìn cô. Tại sao một cô gái hay cười rạng rỡ lại trở nên thiếu sức sống như bây giờ chứ? Có phải vì cô đã dành quá nhiều tình cảm cho tên kia đến nỗi quên mất cả bản thân mình, để rồi phải gánh chịu mọi thương đau hay không? Ngay từ đầu, Lâm Phong đã biết rằng trong lòng Phương Nhi, anh chỉ là một người bạn không hơn không kém. Sự xuất hiện của Minh Hoàng càng chứng minh điều đó rõ ràng hơn. Phương Nhi vốn là một cô gái bướng bỉnh, thích đối đầu và trêu chọc người khác, cho nên Minh Hoàng luôn là mục tiêu mà cô nhắm đến. Lúc đầu, Lâm Phong vốn tưởng rằng hai người họ chỉ đơn giản là thích đối chọi với nhau. Nhưng chính sự quan tâm của anh dành cho Phương Nhi càng khiến anh nhận ra tình cảm của cô dành cho Minh Hoàng. Và có lẽ, ngay cả Phương Nhi cũng không nhận ra điều đó. Vậy nên sau đó, Lâm Phong đã quyết định sẽ từ bỏ tình cảm đơn phương của mình để chấp nhận hợp tác cho hai người. Nhưng tên Minh Hoàng kia cứng đầu và rất phũ phàng. Hắn luôn tìm mọi cách để đẩy Phương Nhi ra xa mình. Những lúc như vậy, Lâm Phong không biết nên vui cho bản thân mình hay buồn thay cho Phương Nhi. Nhưng cho đến bây giờ, mối quan hệ của hai người bọn họ thực sự thay đổi và còn có thể đi xa hơn, thì Lâm Phong lại cảm thấy lo lắng, đặc biệt là Minh Hoàng. Hành động của cậu ấy khiến anh nhận ra được rằng Minh Hoàng cũng có một thứ gì đó rất đặc biệt đối với Phương Nhi. Nhưng sự đố kỵ và lòng ghen tuông của một người con trai khiến anh bất chấp tất cả để làm cho hai người họ không thể ở bên nhau. Bởi vì Lâm Phong rất hiểu Minh Hoàng, cậu ấy sẽ không dễ dàng thừa nhận tình cảm của mình. Và nếu cậu ấy biết Lâm Phong thích Phương Nhi nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ buông tay. Ích kỷ cũng được, nhưng anh muốn giữ cô lại. Đi một quãng đường rất dài, cuối cùng hai người cũng đứng trước cổng nhà Phương Nhi. Cảm ơn cậu tớ vào nhà đây. Phượng Nhi quay sang nhìn Lâm Phong cảm kích. Ừ, tạm biệt. Lâm Phong vẫy tay và tươi cười. Đến khi hình bóng Phương Nhi khuất sau cánh cửa, Lâm Phong mới rời đi. Bóng dáng cô độc của Lâm Phong bước đi trên con hẻm. Anh vừa suy ngẫm. Tôi không biết điều tôi làm đúng hay sai, nhưng tôi cần cô ấy. Bình minh thức giấc, ông mặt trời nhô lên cao, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, ô cửa sổ và chiếu vào trong lớp đến những chiếc bàn trống. Giờ học đầu tiên bắt đầu, cô giáo tổng phụ trách đi đến từng lớp. Lớp trưởng, báo cáo sĩ số. Vẫn luôn là chất giọng nghiêm nghị. Thưa cô, lớp trưởng nghỉ rồi ạ. Một bạn học sinh ngồi bàn đầu tiên nói với cô. Lớp phó đâu? Giọng nói cô rất khẩn trương. Một nam sinh đứng lên, đó là lớp phó học tập. Thưa cô, lớp 12A1, sĩ số 46, vắng 3. Đó là Minh Hoàng, Lâm Phong và Phương Nhi. Cả ba bạn đều không phép. Hài ra. Cô giáo thở dài một tiếng, rồi ghi chép vào sổ và đi tiếp. Thức dậy sau một đêm dài, Minh Hoàng cảm thấy đầu nặng trĩu, đau như búa bổ. Anh mở điện thoại đã hơn 9 giờ, rồi tự nhủ trong lòng. Giờ này còn học hành gì nữa chứ? Hôm qua anh đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi anh chẳng biết mình được đưa về nhà bằng cách nào. Hình như trong giấc mơ đêm qua, Minh Hoàng đã mơ thấy Phương Nhi. Nhớ đến cô gái ấy, anh bỗng vội vàng mở điện thoại ra một lần nữa. Nhưng kết quả là không một tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào của cô. Thật kỳ lạ, đáng lẽ ngày nào anh cũng bị làm phiền từ số máy của Phương Nhi. Nhưng tại sao hôm nay lại không có gì? Chết tiệt. Minh Hoàng bỗng cảm thấy khó chịu. Phải chăng trong lòng anh hiện tại là sự trống trải? Nhớ đến chuyện ở quán bar hôm qua với Lâm Phong, Minh Hoàng chỉ biết thở dài rồi nhắm mắt. Bởi vì tao thích Phương Nhi, lý do đó đã đủ để quan tâm chưa? Câu nói ấy thật sự rất ám ảnh Minh Hoàng. Nó giống như lời tuyên chiến của Lâm Phong, khẳng định rằng cậu ấy mới xứng đáng với Phương Nhi. Thật được cười, tao đâu có thích cô ta. Ngày hôm sau, Phương Nhi đi học, nhưng Minh Hoàng vẫn nghỉ. Nhìn thấy chiếc bàn đằng sau trống trơn, Phương Nhi chợt buồn. Tớ đáng ghét như vậy sao? Rồi gục mặt xuống bàn. Từ ngoài hành lang, Lâm Phong nhìn Phương Nhi. Anh bỗng cảm thấy mình thật xấu xa, bởi vì anh cũng là người khiến cô phải buồn. Tan trường, Phương Nhi vội vàng rời khỏi lớp. Lâm Phong nhìn theo bóng dáng của cô, nhưng anh không tò mò vì anh biết được rằng cô sẽ đi đâu. Phương Nhi đứng trước cửa nhà Minh Hoàng, cô ấn chuông cũng rất khẩn thiết. Cánh cửa bật mở, Minh Hoàng bước ra. Nhìn thấy người trước mặt là Phương Nhi, anh cảm giác nhịp đập nơi con tim bị lệch vài giây. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Gương mặt Phương Nhi không còn xuất hiện nụ cười hồn nhiên nữa, mà là nét mệt mỏi và lo lắng. Vậy thì cô nói luôn đi. Minh Hoàng nói rất thẳng thắn, ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào Phương Nhi. Tôi thích cậu. Phương Nhi cúi đầu xuống và nói nhỏ. Minh Hoàng nghe thấy lời nói ấy, trái tim như đập nhanh hơn. Một cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ có. Đó là gì chứ? Nhưng nó chẳng là gì cả. Bởi vì người bạn thân của anh thích cô gái này, bởi vì anh cũng không có tình cảm gì với cô ta cả. Phản ứng của Minh Hoàng là một nụ cười khẩy mang nét châm chọc. Tôi còn tưởng Lâm Phong nói đùa, hóa ra là sự thật. Cô thích tôi sao? Rất bất ngờ. Phương Nhi không thể hiểu nổi thái độ này của Minh Hoàng nghĩ là gì, nhưng nó giống như sự coi thường. Tôi thật sự thích cậu rất nhiều. Bàn tay Phương Nhi đang nắm thật chặt, đâu phải ai cũng có đủ dũng khí để nói ra những lời như vậy với người mình thích. Tôi sẽ nói đơn giản thôi. Tôi không thích cô. À không, tôi rất ghét cô. Minh Hoàng nói, nhưng dường như ánh mắt của anh không còn dám nhìn thẳng vào cô. Phương Nhi vẫn đứng đó, nhưng cơ thể cô bắt đầu run lên. Tại sao? Và ngày trước tôi và cậu còn... Phương Nhi cố gắng kìm nén cảm xúc bi thương của mình. Vài ngày trước thế nào? Cái mà cô gọi là vài ngày trước, đấy, nó chẳng là gì với tôi cả. Nói rồi, Minh Hoàng định bước vào nhà vì anh sợ hãi khi chạm phải ánh mắt vô hồn của Phương Nhi. Nhưng vừa quay lưng đi, có một bàn tay nhỏ túm chặt lấy một cánh tay của anh. Cậu chưa bao giờ thích tôi, dù chỉ một chút sao? Đôi mắt ngấn lệ của Phương Nhi nhìn thẳng vào Minh Hoàng, dường như cô rất mong chờ một câu trả lời khác. Chưa từng. Minh Hoàng bối rối. Nước mắt của con gái thật đáng sợ, nhưng rồi anh vẫn dứt khoát hất tay Phương Nhi ra. Bàn tay buông thõng xuống, tất cả đã đặt dấu chấm hết tại đây. Và giọt nước mắt trượt dài trên má, rồi lan xuống cằm, rơi xuống đất. Phương Nhi không nói gì nữa, quay lưng và lảo đảo bước đi. Từng bước chân chậm rãi của cô như bước ra chính khỏi cuộc sống của Minh Hoàng. Hình ảnh Phương Nhi xa dần, rồi khuất sau cánh cửa của thang máy. Minh Hoàng bừng tỉnh và ngộ ra điều gì đó. anh chợt chạy và đuổi theo cô. Nhưng quá muộn, vì cửa thang máy đã đóng lại, anh chỉ kịp nhìn thấy Phương Nghi đang nấc trong tiếng khóc. Minh Hoàng ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm nói với chính mình. Sao mày phải đuổi theo chứ? Trong thang máy, Phương Nghi vẫn khóc, chưa bao giờ nỗi đau lại có cảm giác chân thật như lúc này. Từng câu từng chữ của Minh Hoàng, tất cả như sắt muối vào cõi lòng của cô, khiến nó tan nát. Thì ra, từ trước đến nay, Minh Hoàng vẫn luôn như vậy, rất căm ghét cô. Vì vậy, cậu ấy mới có thể đạp đổ một cách tàn nhẫn thứ tình cảm thiêng liêng nhất của cô. Thì ra không yêu, không thích thì có thể vô tâm như vậy đấy. Bỗng nhiên bóng đen bị tắt, bốn bề của chiếc thang máy đều tối om và dường như nó không di chuyển nữa. Nhưng Phương Nhi chỉ giật mình, rồi không còn quan tâm đến điều này nữa. Chỉ biết rằng cái cảm giác sụp đổ và đau đớn lúc này đang bủa vây lấy cô. Còn có ý nghĩa gì khi không có cậu ấy trong cuộc sống này? Mất đi cậu ấy tức là mất đi tất cả. Không còn gì, khóc đã mệt, nước mắt giờ đây đã cạn khô, chỉ còn nỗi đau đớn khôn nguôi đang giày vò dai dẳng trong tim. Bỗng nhiên, Phương Nhi cảm thấy rất khó thở, cố gắng hít thật sâu vào rồi thở mạnh ra, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim lại nhói lên đau đớn. Cơn đau quá chân thật, cô đưa tay ôm ngực, trong không gian chật hẹp ấy càng khiến cô hoảng loạn, đầu óc bỗng quay cuồng rồi cô ngất đi và ngã xuống. Ở tầng 1, đội cứu hộ đã có mặt ở đó và đang tìm cách giải thoát cho những người bị mắc kẹt ở trong thang máy. Lâm Phong đang đứng gần đó. Sau khi tan học, anh đã đi theo Phương Nhi đến tận đây, nhưng hiện tại thang máy đang gặp sự cố mà vẫn không có thấy bóng cô ở đâu. Lâm Phong đang rất lo lắng. Theo camera ghi hình, trước lúc xảy ra sự cố, có một cô gái đang bị mắc kẹt trong thang máy đi từ tầng 13 xuống tầng 1 và đang ở tầng 5. Một nhân viên cất tiếng thông báo. Một cô gái. Lâm Phong thì thào, rồi anh vội chạy đến hiện trường, nhưng nơi này đông nghịt người. Một lúc lâu sau đó, cánh cửa thang máy cũng được mở ra. Tất cả mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đang nằm bất động tại đó. Lâm Phong như chết lặng khi nhìn thấy Phương Nhi. Nhưng anh là người phản ứng đầu tiên, sâu chạy tới bế cô lên, bảo quát to với những người xung quanh. Bảo gọi cấp cứu. Trước cửa phòng cấp cứu của một bệnh viện lớn, Lâm Phong đang ngồi một mình trên hàng ghế chờ. Phương Nhi đang ở trong đó, nhưng anh không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô, chẳng lẽ lại là do Minh Hoàng. Nắm thật chặt bàn tay, từng đường gân xanh nổi lên, cơn tức giận trong lòng Lâm Phong đối với Minh Hoàng lại một lần nữa trỗi dậy. Anh như thề với lòng mình sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương Phương Nhi nữa, bao gồm cả người bạn thân của mình. Chưa khi nào Lâm Phong cảm thấy lo sợ như lúc nhìn thấy Phương Nhi ở trong thang máy, và lúc này sự lo lắng ấy cũng chưa nguôi ngoai đi phần nào. Tại sao cô ấy lại bị như vậy? Từ đằng xa, một người phụ nữ trung niên đang hớt hải chạy tới. Nhìn nét mặt người phụ nữ này có chút hao hao giống Phương Nhi, anh đoán là bác là bác của Phương Nhi phải không ạ? Người phụ nữ quay sang nhìn Lâm Phong. Phải, cháu là ai? Cháu là bạn cùng lớp của Phương Nhi. Người phụ nữ nghe thấy vậy mới gật đầu, rồi bà tiếp tục hỏi. Cháu nói cho bác nghe, đã có chuyện gì xảy ra với con bé? Bà lo lắng. Cô ấy bị kẹt trong thang máy ở chung cư Bắc Sơn. Cái gì? Con bé đang ở trường, sao có thể kẹt thang máy? Bà nghi hoặc hỏi Lâm Phong. Nhà một người bạn của chúng cháu ở đấy, sau giờ học, Phương Nhi đến đó có chút chuyện. Còn là chuyện gì thì cháu cũng không rõ. Lâm Phong nói có chút bối rối. Hài ra, con bé này, chỉ khiến người khác phải lo lắng. Bà thở dài một tiếng. Một lúc sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra và hỏi. Ai là người nhà bệnh nhân? Tôi là bác ruột của cháu. Người phụ nữ vội vàng chạy đến, Lâm Phong cũng theo sau. Vị bác sĩ già từ tốn cởi bỏ chiếc khẩu trang ra và bắt đầu nói. Tình trạng của cô bé hiện tại đã ổn định, nhưng bởi vì bệnh tái phát kéo dài mà không được đưa đến bệnh viện ngay nên đã gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi quyết định tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật cho cô bé. Bác sĩ nói một cách nghiêm nghị. Người phụ nữ vẫn rất bình tĩnh, nhưng Lâm Phong đã không còn đứng vững nữa. Anh không thể hiểu được lời người đàn ông mặc áo trắng đó có ý nghĩa gì, hay là anh đã nghe nhầm. Gì chứ? Bệnh gì? Phẫu thuật là sao ạ? Lâm Phong nhíu mày nghi hoặc. Nhưng người bác sĩ dường như không nghe thấy gì, một phần vì mệt mỏi, một phần cũng là vì sự bộn bề trong công việc, cho nên ông bước đi thẳng. Lâm Phong quay ra nhìn bác của Phương Nhi với ánh mắt cầu khẩn. Anh đang cần một lời giải thích. Phương Nhi bị mắc bệnh tim theo gen di truyền của mẹ. Từ nhỏ con bé đã sống cùng thuốc. Bác sĩ nói đến năm 18 tuổi con bé mới có thể làm phẫu thuật. Đáng lẽ ra là phải 3 tháng nữa mới phải lên bàn mổ, nhưng bây giờ chỉ còn 1 tuần nữa, rất ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công. Giọng nói của bà có chút lo lắng và phiền muộn. Lâm Phong cũng đã hiểu ra, nhưng ảnh hưởng đến tỷ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net